Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 782, tiếp hơi đất. Không có, cái gì cũng bị mất. Sử Văn Tinh nhìn một cái sau lưng đệ tử trong mắt ánh mắt. Hắn liền rõ ràng, cái này một cái đan dược cám dỗ, không lại có bao nhiêu người có thể kháng được ở. Dẫu sao, võ đạo giới thiên tư thông minh người không hề nhiều. Muốn tăng lên mình tu vi, thiên tư không được, vậy cũng chỉ có thể hậu thiên tới góp. Ví dụ như, đan dược, đây là nhất nhanh phương pháp. Mặc dù có một chút hậu di chứng, nhưng vì tăng lên tu vi, không có gì là không được. Một cái trúc cơ kỳ đỉnh cấp người, ở một viên đan dược dưới sự giúp đỡ, có thể nâng cao trở thành kim đan 30% tỷ lệ thành công. Liền xông lên cái này, đủ để cho không ít người vì một viên đan dược mà vung tay. Chúng ta Kình Thiên Tông, mỗi tháng đều có đan dược cung ứng, chỉ phải thật tốt tu hành, đối đãi tông môn, một lòng một dạ, là có thể lấy được đan dược phân phối. Diệp Trần mà nói, giống như là mang ma lực như nhau, hấp dẫn Long Hổ Tông đệ tử, đem bọn họ tâm tư tất cả đều hấp dẫn đi. Không ít người đều đã lam le, hận không được hiện tại lập tức đáp ứng. Chỉ là còn ở cố kỵ Sử Văn Tinh mặt mũi. Sử Tông Chủ, ngươi thật không đáp ứng sao? Diệp Trần lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Sử Văn Tinh. Hắn rất có kiên nhẫn. Dĩ nhiên là bởi vì Sử Văn Tinh có kim đan trung kỳ tu vi. Có thể ở trên trái đất đem tu vi tăng lên tới kim đan trung kỳ, đã là lác đác không có mấy người. Thiên tư tuyệt đối coi là vạn loại chọn một. Cái này dẫu sao là một nhân tài. Đối với Kình Thiên Tông mà nói, thiếu chính là người như vậy. Hắn tự nhiên muốn gắng sức chiêu mộ. Tông chủ, đáp ứng đi. Sau lưng một người đàn ông đi lên trước, chính là Long Hổ Tông đại trưởng lão Lương Minh. Hắn cũng là kim đan tu vi. Nghe nói như vậy, Sử Văn Tinh trung quy là thở dài một tiếng. Hắn biết, mình đã không có bất kỳ hy vọng. Thà tiếp tục kiếm đâm xuống, không bằng sớm một chút đáp ứng. Lộ vẻ được hơn nữa đau nhanh một chút. Được, nếu Diệp Tông Chủ có thành ý như vậy, ta nếu là còn giấu giếm, vậy cũng không có ý nghĩa. Sử Văn Tinh mở miệng nói, Tông Chủ ở trên cao, xin nhận thuộc hạ một bái. Nói xong, quỳ một chân trên đất, hướng Diệp Trần ôm quyền nói. Sảng khoái như vậy, Diệp Trần cũng là nho nhỏ ngoài ý muốn một tí. Hắn còn lấy là Sử Văn Tinh nếu lại vặn nặn một tí. Hiện tại nhưng đáp ứng, thuyết minh người này coi như thống khoái. Ha ha, Sử Tông Chủ xin đứng lên đi. Diệp Trần khẽ khoát tay, đem Sử Văn Tinh cho đỡ lên. Nói, nếu đều là một cái người tông môn, sau này sẽ là người một nhà. Không cần được những thứ này hư lễ. Lương Minh, gặp qua Tông Chủ. Lương Minh vậy không do dự nữa, chủ động nói một câu. Gặp qua Tông Chủ. Gặp qua Tông Chủ, gặp qua Tông Chủ, ngoặc kép chấm chấm. Rất nhanh, Long Hổ Tông đám người tất cả đều quỳ một chân trên đất, hướng Diệp Trần hành lễ. Tất cả nhân viên quy thuận. Diệp Trần nhìn cái này trọng thể cảnh tượng, nhất thời không nhịn được vui mừng cười một tiếng. Ngày hôm nay cái này lần đầu tiên xuất chinh, thì có như vậy thu hoạch, vậy coi là thật đáng mừng. Rất tốt, không có tới uổng chuyến này. Tất cả đứng lên đi. Sau này, các ngươi đúng là Kình Thiên Tông một thành viên. Diệp Trần cao giọng nói. Một tiếng này nói xong, Sử Văn Tinh cũng là thở dài một tiếng. Dẫu sao, bắt đầu từ bây giờ, Long Hổ Tông liền hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, đúng là Kình Thiên Tông. Mà hết thảy các thứ này, chỉ dùng không tới nửa tiếng. Diệp Trần một người, liền đem toàn bộ Long Hổ Tông cũng thuyết phục. Mà hắn cái này tông chủ, cũng được Kình Thiên Tông phổ thông một thành viên. Sử Tông Chủ, hiện tại cũng là người một nhà. Ta cũng không nói nhảm. Trước ủy khuất ngươi làm một tí Kình Thiên Tông đà chủ vị trí. Diệp Trần mở miệng nói, vốn là lấy ngươi tu vi, đủ để ngồi ở đường chủ chỗ ngồi. Nhưng ngươi dẫu sao mới vừa vào tông môn. Ta nơi này trước cho ngươi giao để. Chỉ cần ngươi có thể thu phục hai cái nhỏ tông môn, lập tức thăng nhâm đường chủ. Nghe nói như vậy, Sử Văn Tinh vậy coi là có chút an ủi. Thuyết minh cái này Diệp Tông Chủ là một cái thưởng phạt rõ ràng người. Sẽ không có công không thưởng. Tông Chủ nghiêm trọng, ta bất quá mới vừa vào tông môn người mới. Không dám xa cầu cái gì. Sử Văn Tinh trầm giọng nói. Tốt lắm, cứ quyết định như vậy. Diệp Trần khẽ gật đầu. Sau đó liền phân phó Dương Hùng bắt đầu sắp xếp lại biên chế nổi lên Long Hổ Tông người. Trên 100 người, hoàn toàn chia rẽ, đánh vào Kình Thiên Tông nội bộ, chia thành tốp nhỏ, mặc dù không còn như làm phản, nhưng Diệp Trần không hy vọng tông môn bên trong có quá nhiều đỉnh núi. Hoàn toàn đánh tan dĩ nhiên là tốt nhất lựa chọn. Lần đầu tiên xuất chinh, giống như này thuận lợi, để cho Diệp Trần cũng là an xuống một trái tim. Tông chủ, ta ngày hôm nay xuống núi đi ngay gạch bỏ liền tông môn đi. Sử Văn Tinh cũng là một cái có thi hành lực người. Lập tức chủ động nói, nếu đều là Kình Thiên Tông một thành viên. Tự nhiên vậy không cần phải lại giữ lại tông môn. Không thành vấn đề, ngày hôm nay chính xác dư ngươi kỳ nghỉ. Có thể rời đi tông môn một ngày. Diệp Trần gật đầu một cái. Một tiếng đáp ứng xuống. Sử Văn Tinh nói xong. Liền đi xuống núi, không có bất kỳ dừng lại. Tông chủ, người này sẽ không chạy trốn đi. Dương Hùng lo lắng hỏi liền một câu, vạn nhất chạy đến võ đạo hiệp hội tổ chức đi nơi nào. Không có sao, không cần lo lắng cái gì. Lật không dậy nổi sóng lớn tới. Diệp Trần khoát khoát tay. Nói, chỉ cần hắn còn có chút trong võ đạo theo đuổi. Liền sẽ không dễ dàng đi. Dẫu sao. Toàn bộ thành phố Thương Nam, có thể để cho Sử Văn Tinh tu vi có tiến bộ. Cũng chỉ có hắn, huống chi, võ đạo hiệp hội điền hội trưởng vẫn là mình người. Thật nếu có chuyện gì tính, hắn vậy sẽ thông báo cho mình. Ngược lại không cần lo lắng một điểm này. Mang Long Hổ Tông người trở lại Thiên Kình Sơn, lại là một phen bận rộn. Gầy gâu, con gái ta buổi trưa muốn tan học, ta đi về trước. Diệp Trần xông lên Dương Hùng các người nói một câu. Vội vàng đi xuống núi. Cái này, tông chủ còn muốn tiếp con gái tan học. Nghe nói như vậy, người chung quanh không biết tại sao. Cũng cảm thấy là một hồi không tưởng tượng nổi. Tổng cảm thấy là lạ. Đường đường tông chủ đại nhân. Cũng muốn làm loại chuyện này. Thật đúng là tiếp hơi đất à. Tiểu học vậy đều không ở trong trường học nghỉ trưa và ăn cơm. Diệp Trần mỗi ngày đều là tiếp về nhà tới. Cùng hắn đến nơi. Đang trường học tốt mới vừa tan học. Cũng không có trễ nãi. Để cho Diệp Trần vậy thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Mộng cõng cái túi sách từ bên trong đi ra. Lộ vẻ được mặt mày ủ rột. Tựa hồ không việc gì tinh khí thần. Tiểu Mộng, ngươi thế nào? Không cao hứng sao? Diệp Trần quan tâm hỏi nói. Có phải là có người hay không khi dễ ngươi? Không có. Tiểu Mộng khẽ lắc đầu, nói, bọn họ cũng không đánh lại ta, cũng không dám khi dễ ta. Nghe nói như vậy, Diệp Trần cũng là không nhịn được muốn cười. Vậy có phải hay không gặp phải chuyện gì? Diệp Trần không hiểu hỏi, cái này bé gái giấu không được chuyện, vừa có điểm mất hứng, cũng biết viết ở trên mặt. Ba ba, Hồ Phong ngày hôm nay nói, ba ba hắn muốn đuổi ta. Tiểu Mộng nhìn Diệp Trần ánh mắt. Nghiêm túc nói, ta biết hay không cũng chưa có đọc sách liền à. Ừ, muốn đuổi. Diệp Trần một hồi cau mày. Ngay sau đó cười nói. Sẽ không, ba ba bảo đảm, nhất định để cho ngươi có sách đọc. Cũng không ai có thể lái được trừ ngươi. Nghe nói như vậy, Tiểu Mộng sắc mặt mới hơi chuyển biến tốt một chút. Được, đây chính là ngươi đáp ứng ta. Không thể đổi ý. Tiểu Mộng lập tức nói. Dĩ nhiên. Ai dám đuổi con gái ta? Ta muốn hắn xinh đẹp. Diệp Trần nghiêm nghị nói. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteryuyensiet.com/chuyen-tien-noi-di-gạch-noi-tiaong-gạch-noi-son-gạch-noi-do-gạch-noi-ti-s-i-gạch-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.